Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 176, chương 174, Mông Mông. Chú ý an toàn a. Bởi vì thẩm định cổ quan hệ, đưa đến hắn tại mấy ngày kế tiếp cũng không có đi trường học. Cho tới dùng cớ gì? Thật ra cũng không có cái gì mượn cớ. Theo lãnh đạo trường học nói muốn tham gia quốc gia tập huấn đội khóa trình huấn luyện. Quốc gia vinh dự cao hơn hết thảy. Trường học một cách tự nhiên sẽ không can thiệp gì đó. Dĩ nhiên cho dù không có lý do này, trường học cũng sẽ không nói gì nhiều. Bản thân thực lực của hắn đã vượt qua trường học bất kỳ một vị lão sư. Thẩm định nắm giữ đồ vật. Rất nhiều lão sư đều không biết. Bất chi bất giác, thời gian đã tới thứ sáu buổi sáng. Thẩm định còn ngồi trước máy vi tính chơi đùa du hí. Cổ của hắn đã tốt không sai biệt lắm. Chỉ cần không nhìn kỹ mà nói. Trên căn bản không thấy được có dấu vết gì. Tự tại lúc này, đặt ở trên bàn để máy vi tính điện thoại di động reo. Điện thoại gọi đến người chính là Lại Tiểu Mông đồng học. Này, 4 giờ rưỡi chiều, ta bốn cái khuê mật muốn tới nơi này. Lại Tiểu Mông nghiêm túc nói. Đến lúc đó ta đi sân bay tiếp các nàng. Ngươi an bài một chút hôm nay cơm tối. Tận lực chọn một tốt một chút địa phương. Cao cấp cao đẳng cấp phòng ăn. Còn có, biểu hiện tốt điểm. Đừng nôn nôn nóng nóng. Lại Tiểu Mông tức giận nói. Cho ta tránh chút mặt mũi. Ồ, biết. Thẩm định không yên lòng nói. Cúp điện thoại. Thẩm định như cũ đắm chìm tại trong trò chơi không cách nào tự kiềm chế. 2 giờ rưỡi xế chiều. Lại Tiểu Mông sau khi tan học trực tiếp đánh chiếc xe taxi. Đi Minh Thị sân bay. Lúc này nàng hơi có chút kích động. Chung quy cùng các chị em đã có hơn 2 tháng thời gian không gặp mặt rồi. Vì thế nhưng là tinh tâm kế hoạch một phen hành trình. Đương nhiên, vì theo các chị em, tối nay cùng tối mai không trở về nhà. Ở tại quán rượu phụng bồi các chị em. Cho tới thẩm định, nếu như có thể mà nói. Hắn cũng đừng trở về. Cùng mình ở trong tửu điếm. Sắp tới hơn 40 phút đường xe. Lại Tiểu Mông cuối cùng đã tới mục đích. Mà khoảng cách máy bay rơi xuống đất còn có hơn nửa canh giờ. Lại Tiểu Mông tiện ngồi ở hành khách tiếp đãi trong khu. Chờ các chị em đi ra. Ế, thế nào? Lại Tiểu Mông nhận được thẩm định điện thoại. Tò mò hỏi. Cái kia, ta tìm ra cao cấp vô cùng xa xỉ phòng ăn. Người đều tiêu phí đại khái tại hơn 1000. Kiểu Trung Hoa cùng kiểu Tây Phương hỗn hợp cùng nhau phòng ăn. Thẩm định nghiêm túc nói. Ngươi cảm thấy có thể an bài như vậy không? Ừ, rất không sai. Lại Tiểu Mông nhẹ giọng nói. Ngươi quyết định tòa, sau đó cho ta một cái địa chỉ. Đến lúc đó ta cùng tỷ môn môn tới. Phải, ta nữ vương đại nhân. Ngay tại thẩm định chuẩn bị cắt đứt thời điểm. Lại Tiểu Mông vội vàng mở miệng nói. Vân vân, có chuyện quên cùng ngươi nói. Chính là, hai ngày này ta không trở về nhà ở. Dự định cùng các chị em ở tại trong tửu điếm. Cái kia, chấm ngoặc kép, biết, chú sẽ không cho ngươi bổ túc. Thẩm định cười nói, các ngươi khó được gặp được một lần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải rồi. Lại Tiểu Mông chu cái miệng nhỏ nhắn, hơi bất mãn nói, ta muốn nói là, chính là cái gì đó. Ngươi có nguyện ý hay không cùng ta ở cùng nhau tại trong tửu điếm? Tiếng nói vừa dứt, liền nghe được điện thoại di động đầu kia truyền đến không kịp chờ đợi thanh âm. Ta nguyện ý, thẩm định vội vàng nói. Ta bây giờ hãy cùng mẹ ta gọi điện thoại. Nói xong, bị cúp, Lại Tiểu Mông nhìn trên màn ảnh điện thoại di động cắt đứt nói chuyện điện thoại giao diện. Giữa hai lông mày để lộ ra nhiều chút đắc ý. Thời gian từng giây từng phút vượt qua. Bỗng nhiên, nhìn đến ra cơ khẩu bên trong toát ra một đám đông người. Lại Tiểu Mông liếc nhìn thời gian. Đúng lúc là Tiểu Tuệ mấy người các nàng người máy bay lúc rơi xuống đất giữa. Đuổi vội vàng đứng lên chạy đến đằng trước. Liền thấy 4 tấm khuôn mặt quen thuộc. Mỗi người xách một cái dương hành lý. Nơi này, Tiểu Tuệ, Tiểu Quân, Tiểu Như, Tiểu Dư. Lại Tiểu Mông hướng về phía bốn người bọn họ phất phất tay. Trong lúc nhất thời, bốn người mặt lộ kinh hỉ, nhìn về phía nơi phát ra thanh âm nơi. Liền nhìn thấy một vị người mặc màu trắng vệ y cùng màu xanh da trời quần jean. Sau đó buộc lấy bím tóc đuôi ngựa thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ. Chính hướng tự chỉ huy múa cánh tay. Vội vã chạy đến trước mặt nàng. Năm cái tiểu nữ nhân ôm ở cùng nhau. Bất quá chung quy tại sân bay. Vài người nội tâm vẻ này kích động bị chính mình cho cưỡng ép xuống. Được rồi, chấm ngoặc kép. Chờ một lúc lại nói chuyện cũ đi. Lại Tiểu Mông cười nói. Chúng ta đi trước ăn cơm. Bạn trai ta đã ở nơi đó chờ rồi. Ừ, chính là siêu cấp thông minh lại siêu cấp đẹp trai Lâm Phàm sao? Tiểu Tuệ một mặt cười đều nói. Trời ơi, cuối cùng thấy bản thân hắn rồi. Mông mông, đến lúc đó có thể hay không để cho ta ôm một hồi bạn trai ngươi? Cảm thụ một chút nắm giữ như vậy bạn trai là cảm giác gì? Ta cũng phải. Cho ta cũng cảm thụ một chút. Thêm ta một cái. Mặt khác ba cái tiểu nữ nhân cũng bắt đầu ồn. Ào lên. Này, mấy người các ngươi nữ nhân cho ta có chừng mực. Lại Tiểu Mông đào cặp mắt trắng dã. Tức giận nói. Còn như vậy, ta đi à? Hắc hắc, trêu chọc ngươi chơi đùa đây. Tiểu Tuệ cười nói. Bất quá có sao nói vậy? Này có bạn trai cùng không có bạn trai đúng là hai người. Hiện tại ngươi và trước so với. Ngược lại càng ngày càng có nữ nhân vị. Xem ngày sau tử rất dễ chịu a. Lúc này, Lại Tiểu Mông mặt đẹp không khỏi dâng lên một tia ánh nắng đỏ rực. Hung tợn trừng mắt nhìn trong đó đứng đầu nghịch ngợm Tiểu Tuệ. Cả giận nói, gì đó dễ chịu không dễ chịu. Ta nghe không hiểu. Còn có đừng tiếp tục cho ta nói nhảm. Đi nhanh lên. Sau đó, đoàn người rời đi sân bay. Kêu hai chiếc xe taxi đi Thẩm Nịnh đặt trước tửu điếm tốt. Mông mông, ngươi và hắn đến tột cùng đi đến mức nào rồi? Tiểu Tuệ cùng Lại Tiểu Mông ngồi chung một chiếc xe. Lúc này ngồi ở hàng sau nàng dùng cùi chỏ nhẹ nhàng đụng một cái Lại Tiểu Mông. Nhỏ giọng hỏi, có hay không đến một bước cuối cùng? Không có. Chấm ngoặc kép, chính là, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông chu cái miệng nhỏ nhắn, thuận miệng nói, rất bình thường, hôn nhẹ mà thôi, thật sao, có bao nhiêu bình thường? Tiểu Tuệ hỏi, ây, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông do dự một chút, mắt liếc bên cạnh một mặt tò mò Tiểu Tuệ, nói, lưỡi thương môi chiến, chấm ngoặc kép, chữ Hán bác đại tinh thâm, đơn giản bốn chữ. Liền đem hai người quan hệ thân mật mô tả đến rõ ràng. Thậm chí Tiểu Tuệ ở trong đầu đã phác họa ra những hình ảnh kia. Chậc chậc, không trách ngươi xem đôi môi. Càng ngày càng đỏ nhuận rồi. Tiểu Tuệ cười nói. Đúng rồi, ta mang cho ngươi cái lễ vật. Dứt lời, âm thầm vào miệng túi mình. Không biết từ bên trong móc ra thứ gì. Thật chặt giữ tại quả đấm bên trong. Mông mông, chấm ngoặc kép. Đưa tay qua đây, tiếp lấy, Tiểu Tuệ nói, đồ chơi gì, làm thần thần bí bí, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông trắng mắt, đưa tay qua bầy nàng dưới nắm tay. Một giây kế tiếp, cái nào đó thần bí đồ vật nhét vào Lại Tiểu Mông trong lòng bàn tay. Tiểu Tuệ nhìn bên người hảo tỉ muội, lời nói thấm thía nói với nàng, con đường ngàn vạn cái, an toàn là số một cái, đi xe không quy phạm. Thân nhân hai hàng lệ, mông mông, chú ý an toàn, Lại Tiểu Mông nhìn đặt ở trên tay tiểu lễ vật, nhất thời, khuôn mặt đều nhanh hồng thấu, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.